kiếm tốt quá à, chương 548, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý đó, còn nói hắn Lâu Tiểu Ất nhìn tông môn lợi ích như trò đùa, kỳ thật những này chân quân nhóm cũng nhìn quy tắc như trò đùa. Một câu, chúng ta tán thành giải thích của ngươi, nhưng chúng ta vẫn muốn cho ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ, bởi vì ngươi cho các đại nhân rước lấy phiền phức. Những cái kia nạp tinh, là đưa bằng hữu, mà lại cũng là ta tại bà Sa Tinh tư nhân mua sắm. Lâu Tiểu Ất giải thích rất trắng bệch, Cung Lạp mặt không biểu tình. Tư nhân mua sắm, ta cho ngươi linh thạch, ngươi bây giờ liền đi mua cho ta mấy cân trở về. Lâu Tiểu Ất tựu lúng túng cười, Cung Lạp cuối cùng là tìm được một cái cơ hội đả kích cái này hung hăng kim đan, thứ này lợi dụng quy tắc đem bọn hắn những này chân quân hại không nhẹ. Trên đời này thương phẩm giá cả cho tới bây giờ đều phân mấy cái bộ phận, ra khoảng giá cả tinh luyện, giá cả phí chuyên chờ. Giá một đầu phù bè tới bà Sa Tinh phí chuyên chờ là bao nhiêu? Công khí tư dụng, ngươi chính là như thế chiếm đoàn thể tiện nghi sao? Lâu Tiểu Ất không nói, chân quân nhóm muốn làm hắn, có thể có vô số lý do, cũng không cần biện luận. Nếu như đây là cái du ý, trừ bồi những chân nhân này chân quân chơi tiếp tục, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Không phải liền là nhiệm vụ sao? Cung Lạp hừ lạnh, chúng ta nhất trí quyết định phái ngươi về nhà, Tả Chu Thanh không đại thế giới. Ngươi cần ở nơi đó tiếp nhận hiên viên truyền thống tái giáo dục. Đọc hiểu hiên viên kiếm mạch lịch sử phát triển, thẳng đến ngươi lần sau cân nhắc vấn đề lúc sẽ đem tông môn lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Không tiếp điều tuyên, không cho phép trở về. Trừ phi, ngươi có thể đi ra vũ trụ lắc một chuyến, cho tông môn tìm mấy cái tương tự nạp tinh khoáng mạch trở về. Chu Quýnh ở một bên cười híp mắt. Ta phải nhắc nhở ngươi, Thanh không đãi ngộ giới hạn trong tài nguyên, khả năng không có ngũ hoàn nơi này phong phú. Cái này cũng là mọi người đều chạy tới nơi này nguyên nhân. Mặt khác Thanh không gần nhất cũng không yên ổn tĩnh. Có chút tôm cá nhãi nhép dễ chịu thời gian quá lâu tựu quên nơi đó hẳn là ai không chung. Ta nhìn ngươi tại bà Sa Tinh tựu làm rất tốt nha, một người trang lớn, mãn tinh thần phục. Đi à, đừng lưu tại nơi này cho chúng ta thêm phiền, tới Thanh không giày vò tới. Lâu Tiểu Ất còn muốn làm sao cùng dãy rủa, ta kỳ thật vẫn là có thể cải chính một thoáng. Cung Lạp cự tuyệt, ngươi không cần đổi, hiền viên xưa nay không yêu cầu mình đệ tử cải biến tính cách, chúng ta chính là đem tính cách khác nhau đệ tử đưa tới thích hợp bọn hắn nhất địa phương. Còn có nửa năm, liền sẽ có một chiếc tới hướng Thanh không độ bè, ngươi tự cưỡi nó đi. Lâu Tiểu Ất sau cùng xác nhận, các vị tiền bối, đây là nhiệm vụ sao? Nếu như là nhiệm vụ thù lao tính thế nào? Phải chăng có thể trước thời hạn dự chi? Cung Lạp cười lạnh, không phải nhiệm vụ, ngươi cũng có thể coi nó là làm một loại lưu vong. Trở về kiếm khí xung tiêu các sẽ đem ngươi quan hệ khắc thành văn lục, ngươi dẫn đi, về sau chính ở đằng kia lĩnh lương ăn cơm. Nhìn xem cái này tiểu kim đan một mặt mộng bí đi ra ngoài, trong các mọi người cười ha ha, mất đi nạp tinh khởi nguồn, bọn hắn cũng không phải quá mức để ý, chính như Lâu Tiểu Ất phân tích dạng kia thời gian giảm sóc kỳ rất dài, dáng dấp đầy đủ bọn hắn tại trong vũ trụ có chỗ phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt nhất là, bởi vì có tam thanh tu sĩ bích đề tại bà Sa Tinh hoạt động hoàn toàn chính xác đục chứng cớ, bọn hắn tự có lý do ở trong hư không quấy rối tam thanh quạng bè, hết thảy tam thanh tương tự truyền hồn khoáng sản, bọn hắn đều sẽ phân một phần. Không quản tam thanh có nguyện ý hay không, hiền viên ăn phải cái lỗ vốn, làm sao có thể lặng lẽ nuốt xuống. Phù Phong tự nhíu nhíu mày, hắn rất ít tham dự kiếm khí xung tiêu các suy tính, là cái nhàn tản tính tình, tốt nhất tại trong hư không vũ trụ du lịch tại xung tiêu các chính là treo cái chức vụ nhàn hạ. Cho nên đối Thanh không gần nhất vấn đề xuất hiện không phải đặc biệt rõ ràng. Thanh không bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, còn cần phái người trở về, liền xem như phái người, một cái kim đan trở về có ý nghĩa sao? Chu Quýnh tự cười, sư đệ, trong tông môn sự tình ngươi có thời gian cũng quan tâm, đều lục tại chân quân đại sự lục bên trên, ngươi sao một chữ không nhìn. Thanh không bên kia giới vực bên trong có chút bất ổn, cái này trên vạn năm đi qua có chút người đối bọn hắn đã từng tổ địa có ý tưởng cũng là bình thường. Nhân loại đều là mau quên, cần phải có máu tươi tới tỉnh lại. Bất quá nếu là giới vực bên trong sự tình, nguyên anh tầng thứ tựu không tiện nhúng tay. Những cái kia ma quỷ người thủ quy củ vô cùng, chính là sợ gọi tới ta hiên viên đại tu trả thù. Nhưng cũng làm chúng ta không tốt đánh tan, cũng chỉ có thể phái chút đắc lực kim đan trở về trấn áp. Người cũng biết Thanh không bên kia rất ít đặc biệt xuất chúng lưu thủ, có tiềm lực đều được phái tới ngũ hoàn độ kim, cho nên tại bên trong cấp thấp tầng thứ bên trên cùng người khác tinh anh đối kháng vậy mà có chút chịu thiệt. Cũng là chê cười, cũng không cần thiết đem cái này nhìn quá nặng, rất nhiều đưa trở về ngược lại là lộ ra ta hiên viên không còn khí độ, cho nên liền chính tính toán phái một cái có thể giết người trở về. chuyện này, chúng ta ngoại kiếm cùng nội kiếm tranh rất lợi hại, không ai nhường ai. Kết quả liền chính cái này kêu yên đầu tiểu gia hỏa thu được song phương tán thành, ngoại kiếm coi hắn làm người một nhà, nội kiếm cũng không coi hắn làm ngoại nhân, cho nên. Phù Phong bật cười, nguyên lai không quản có hay không bà Sa Tinh cái này ký hiệu sự tình, hắn đều phải trở về a uổng cho các ngươi một cái hai cái trang cùng tam đường hội thẩm đồng dạng, cho tới sao. Chu Quýnh thở dài, tiểu gia hỏa rất có thể giày vò, từ trúc cơ lúc liền bắt đầu giày vò, trước tiên ở khung đỉnh nội bộ làm, sau đó lại tới ngư dược chi nhai làm, hiện tại lại hàng phục một cái tinh vực, đều là cảnh tượng hoành tráng, hắn có thể cầm lại, nói rõ ở phương diện này cũng là có năng lực. Kiếm tu chỉ có sẽ giết người là không được, còn phải biết nên làm sao giết. Giết ai kéo ai, đả kích ai cô lập ai đoàn kết ai. Trong kim đan thực lực cường đại kiếm tu không ít, tuổi tác cũng không nhỏ, nhân mạch đều rất rộng, tựu có lo lắng, luôn có vướng chân vướng tay không thi triển được thời điểm. Cho nên chúng ta nghĩ thả một bộ mặt lạ hoắc đi qua, gan lớn thực lực mạnh sinh quen không kỵ, có thể đánh bạc tới làm, sau đó chúng ta lại ra mặt nói vun vào nha. Cung Lạc cũng cười nói, thích đến sát ta hiên viên nguyên tắc chính là cho hắn đắc ý sân khấu. Chỉ cần hắn có thể được sát ra hiệu quả tới, ta cũng không để ý giúp hắn lau lau bờ mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người mấy câu tự định phương hướng, đương nhiên, cái này cũng là tại Văn Quảng Phong lôi đình điện ngầm đồng ý bên dưới, đổi người, nội kiếm là sẽ không như thế dễ nói chuyện. Cung Lạc lại chuyển hướng Duệ Chân Nhân, bà Sa Tinh sự tình không thể như vậy buông xuôi bỏ mặc. Chúng ta trước đó chú đóng đều là kim đan, bao quát tới điều tra yên đầu, hắn lại thế nào tra thực lực cảnh giới có hạn, có chút sau lưng đồ vật cũng rất khó phát hiện. Người tại trong nguyên anh lựa người, muốn làm sự tình cẩn thận bền chắc thực lực không thể kém, chỗ kia rất có thể sẽ biến thành nơi thị phi. Cần thành lập tin tức liên lạc, chúng ta không thể chờ hồn đăng tắt rồi mới phát hiện nơi đó xảy ra biến cố. Người tới lập cái chương trình, định vị kế hoạch, Duệ Chân Nhân gật đầu, tại xung tiêu các chân quân nhóm đều là cầm tổng định phương hướng, đối cụ thể sự vật tính thao tác nhân viên điều phối nhưng là không quản, cái này cũng là hiên viên đặc sắc. Tại hơn vạn năm phía trước hiên viên còn có trưởng môn chức vị này, nhưng vạn năm phát triển một chút tới, phát hiện đúng là không cần thiết. Hiên viên quyền lực đều nắm giữ tại lôi đình điện cùng xung tiêu các trong tay, lại ngoài định mức lập cái trưởng môn tựu rất lúng túng, ý chí căn bản truyền đến không đi xuống, cũng không ai nguyện ý làm cái này tốn công vô ích hư chức, cho nên dứt khoát xóa bỏ, bọn hắn hôm nay ở trên xung tiêu các thảo luận sự tình, liền là quyết định cuối cùng, tối đa sau đó chi sẽ lôi đình điện một tiếng, hiệu suất trái lại càng cao. Cách chương.